Phi lô hai bên tiểu đầu, đột nhiên một hồi lay động, mặt ngoài một hồi màu xanh lá phù văn lóe lên rồi biến mất về sau, tự dần dần biến thành đen nhánh chi sắc, tối om trong hốc mắt cũng xuất hiện một điểm u u lục quang. Tiếp theo tại ba khỏa đầu lâu đồng thời quái trong tiếng kêu, hai bên tiểu đầu bên cạnh, da thịt một hồi nhúc nhích về sau, bất ngờ lại riêng phần mình cố lấy ba cái lồi cổ bánh bao đến, tự hồ có đồ vật gì đó muốn phá xác mà ra bộ dạng, lại để cho phi lô lộ ra dữ tợn vô cùng. Bất quá những nỗi mục này chỉ biến hóa đến chén ăn cơm lớn nhỏ về sau, tự két két một chế ngừng lại. Phi lô ba khỏa đầu lâu giúp nhau thay đổi đánh giá bản thân vài lần về sau, lúc này mới đồng thời hiện ra thỏa mãn thần sắc. Một cái xoay quanh về sau, tự đã rơi vào Liễu Minh trước người gần trong gang tấc trong hư không, đồng phát ra một tiếng định nọc tiếng kêu. Liễu Minh mặt hiện một tia kinh ngạc, một tay sờ lên phi lô chính giữa đầu lâu, trong nội tâm lập tức nhớ tới trước kia tại Mang Quỷ Tông trong điển tịch, chứng kiến có quan phi sọ tiến hóa đến cửu anh truyền thuyết. Hiện tại phi lô đã thuế biến thành lục phẩm ma đầu cảnh giới, khí tức cũng đạt tới ngưng dịch hậu kỳ, ngoại hình càng đã có một chút như vậy trong điển tịch ghi lại cửu anh bộ dáng. Chương 516, tài liệu. Lần trước phi lô cùng cốt hạt tiến giai thời điểm đều đã trải qua lôi kiếp, nhưng là lần này không có cái gì phát sinh bộ dạng, hẳn là ở trong đó có cái gì cổ quái hay sao? Liễu Minh nghĩ lại lại có chút y hoặc, ở này một lát tầm đó, bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, chủ nhân. Trước người phi lô miệng rộng khép mở, vậy mà phát ra thanh âm, lại không còn là cái kia cạc cạc cười quái dị, mà là một cái đồng tử ngây thơ thanh âm, ngươi cũng có thể nói chuyện. Liễu Minh mặc dù có chút đoán trước, trong lòng không khỏi hiện lên vẻ vui mừng, có thể miệng phun tiếng người, liền đại biểu cho phi lô đã không phải là cái kia thần trí ngây thơ ma đầu, mà là cùng cốt hạt đồng dạng, đã sơ bộ mở linh trí. Đúng vậy, chủ nhân, ta ngủ một cái trường cảm giác, tỉnh lại thì đầu óc liền thoáng cái biến thành thanh tỉnh rất nhiều. Phi lô miệng khép mở gian, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói. Liễu Minh gật gật đầu, đặt tại phi lô đỉnh đầu bàn tay đột nhiên vài hắc khí hiển hiện mà ra, cũng chậm rãi thẩm thấu đi vào. Phi lô bất an nhúc nhích thoáng một phát, bất quá rất nhanh lại hồi phục yên tĩnh. Liễu Minh thần sắc dừng một chút, đưa bàn tay vừa thu lại mà quay về. Hắn gieo trồng ở bên trong huyết khế phù văn, cũng không có bởi vì phi lô sinh ra mình ý thức mà có chỗ suy yếu. Phi lô, lại để cho ta nhìn ngươi hiện tại năng lực. Liễu Minh hơi trầm ngâm, mở miệng phân phó nói. Phi lô nghe vậy, một cái xoay quanh phi đến một chỗ thạch bích trước, ma đồng trong đỏ thẫm chi sắc lóe lên, bên ngoài thân lại hiện ra một tầng nhàn nhạt lục mang, đồng thời thân thể hắc khí bỗng nhiên di dàn phiên cũng co rút lại. Cùng lúc đó, hắn đầu đầy tóc xanh hất lên xuống, chậm rạp chằng chịt sợi tóc kích xạ mà ra, tiếng xé gió đại tác đánh vào huyệt động trên thạch bích, di dàn mưa rơi chuối tây giống như thanh âm qua đi, màu đen âm nguyên thạch bên trên bất ngờ xuất hiện một mảnh chậm rạp chằng chịt thật nhỏ lỗ thủng. Liễu Minh lông mày nhíu lại, cái này âm nguyên thạch cũng không phải là bình thường thạch đầu, quanh năm hấp thu đại lượng âm sát chi khí, hắn độ cứng vẫn còn pháp khí phía dưới, không nghĩ tới lại bị phi lô tóc xanh đơn giản đâm thủng. Phi lô cạc cạc vừa gọi, phân tán tóc dài lại chợt hợp lại, hướng phía nham bích vẽ một cái mà xuống, lục mang lóe lên, lập tức xoẹt một tiếng sau, vốn là nước sơn đen như mực cứng rắn nham trên vách đá bất ngờ xuất hiện một đạo hơn một xích sâu hẹp dài vết rạn. Loại công kích trình độ đã đem hắn ngưng dịch cảnh hậu kỳ thực lực đầy đủ thể hiện ra rồi. Phi lô tự hồ có chút nghiện, đại hé miệng, hướng phía trước nham bích phun ra một đạo bích lục hỏa diễm. Lục diễm một khi đụng vào nước sơn hắc nham thạch, lập tức hừng hực đốt đốt, đem huyệt động ánh thành xanh mơn mởn một mảnh, đón lấy quanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Toàn bộ âm khí chi huyệt tại di dàn lay động kịch liệt về sau, vốn là dày đặc nham bích lại bị ngạnh xanh xanh đốt ra một cái động lớn, cũng dâng lên cuồn cuộn màu xanh lá sương mù. Dừng lại a, lại như vậy xuống dưới, cái này thái âm động không phải bị ngươi hủy đi không thể, đến lúc đó chấp pháp điện những người kia không chừng vừa muốn ta bồi bao nhiêu điểm cống hiến đây này. Liễu Minh vội vàng khoát tay chặn lại, gọi lại vẫn chưa thỏa mãn phi lô. Phi lô tóc cùng lục diễm công kích uy năng so sánh với tiến giai trước đều tăng cường không ít, đã cùng ngưng dịch hậu kỳ tu luyện giả thực lực không xê xích bao nhiêu. Hơn nữa cốt hạt lời nói, hắn hiện tại bất ngờ đã có hai cái đắc lực giúp đỡ rồi, tự tính toán đụng phải hóa tinh bên trong cường địch, cũng đã dám chính diện đại chiến một hồi rồi. Phi lô cạc cạc cười cười, quanh mình hắc khí di dàn phiên cổn, hắn thân hình một cái mơ hồ xuống. Tại trong sương mù như ẩn như hiện, sau một khắc, theo hắc khí thu lại, trong hư không bất ngờ dần hiện ra tách ra chính cái phi lô thân ảnh, phân thân chi thuật. Liễu Minh lần này thật sự bị kinh đã đến, hắn xem rõ ràng. Cái này chính cái phi lô đều là thực thể, cũng không phải tốc độ quá nhanh mà sinh ra hư ảnh. Mà ở giữa nhất chính là phi lô bản thể, tản mát ra ngưng dịch hậu kỳ cường đại khí tức. Còn lại 8 cái phân thân thực lực hơi yếu một ít, chỉ có ngưng dịch sơ kỳ thực lực, bất quá, mặc dù như vậy, loại này dùng một hóa chính thần thông hay vẫn là lợi hại vô cùng, đoán chừng kích chi trước hóa tinh sơ kỳ hỏa linh vương, bỗng chốc bị hắn khiên chế trụ, cũng sẽ nhất thời không cách nào thoát khỏi a. Nghĩ tới đây, Liễu Minh trong mắt không khỏi hiện lên một tia lửa nóng thần sắc, kế tiếp thời gian, bởi vì trong huyệt động âm khí bị phi lô quét qua là hết, Liễu Minh đem 2 cái linh sủng nhận được túi dưỡng hồn ở bên trong, sau đó phối hợp khoanh chân đánh ngồi, tuy nhiên nơi đây âm khí cơ hồ bị phi lô quét qua là hết, bất quá cũng so ngoại giới nhiều, hắn tự nhiên không có chỗ lãng phí. Mấy ngày về sau, khoanh chân cố định Liễu Minh chỉ cảm thấy trên mặt đất di dàng rất nhỏ rung rung, lập tức một mảnh lam quang hiện lên. Dưới thân lại đột nhiên hiện ra một cái lam sắc pháp trận, tiếp lấy thấy hoa mắt, người đã đứng ở thái âm động trong thạch thất, trước lúc trước tên áo vàng lão giả như trước khoanh chân ngồi ngay ngắn ở pháp trước trận trên bồ đoàn, phản phất không chút nào động bộ dạng. Vài ngày trước, số 5 trong huyệt nguyên khí chấn động rất là kịch liệt, là ngươi khiến cho a. Áo vàng lão giả cũng không trợn mắt, trong miệng thản nhiên nói, hồi bẩm tiền bối, chính là tại hạ. Liễu Minh cung kính trả lời. Trẻ tuổi như vậy có thể đi đến một bước này, cũng coi như tư chất không tệ rồi, ngươi có thể đi nha. Áo vàng lão giả khoát tay áo, liền không nói thêm nữa, Liễu Minh như trút được gánh nặng, đối với lão giả thi lễ một cái về sau, liền vội vàng đã đi ra nơi đây, Phiêu Hồng Viện ngược lại là đã tìm được một cái tốt hạt giống. Đợi Liễu Minh đi xa về sau, áo vàng lão giả thì thào tự nói di dèn, liền kích xu đánh ngồi, Liễu Minh vừa mới ly khai thái âm động chỗ hạp cốc, liền không nói hai lời đáp mây bay bay lên trời, hướng một chỗ kích bắn đi, không bao lâu liền về tới động phủ của mình bên trong. Trong mật thất, Liễu Minh lặng lặng ngồi chỉ chốc lát, đợi đến lúc tâm tình triệt để hồi phục bình tĩnh về sau, liền thúc giục tinh thần lực, tiến nhập thần trong thức hải. Chỉ thấy trong thức hải, hắc bạch hai màu hồn thiên bia y nguyên lặng lặng lơ lửng tại đâu đó, bất quá, hạ nửa bộ kim sắc đồng hồ cát ở bên trong, ngân sắc hạt cát đã không sai biệt lắm sắp chồng chất đầy. Xem ra khoảng cách tiếp theo hấp thu pháp lực, cũng tựu tối đa một gần 2 tháng rồi, dựa theo hồn thiên bia quy tắc, trong cơ thể hắn pháp lực lại sẽ bị sâu sắc tinh thuần một phen, trừ lần đó ra, còn muốn tại cái kia thần bí không gian ngây ngốc 7-8 năm thời gian, dựa theo hắn kinh nghiệm lần trước, tại trong lúc này, hắn vô luận là tu luyện pháp thuật hay vẫn là luyện đan chi thuật, đều có làm chơi ăn thật kỳ hiệu, đặc biệt là luyện đan chi thuật, căn bản không cần cô lưu tài liệu vấn đề, có thể tùy tâm sở dục luyện chế. Loại này đãi ngộ, cái nào luyện đan sư đều là tha thiết ước mơ, càng làm cho hắn chờ đợi đã lâu. Hơn nữa, lúc này đây, Liễu Minh đùng hảo hảo cùng La Hầu nhờ một chút có quan hệ thần bí bọt khí kia sự tình, hắn trong nội tâm chủ ý trước, kế tiếp một thời gian ngắn tự nhiên muốn vì thế sự tình hảo hảo làm một phen giết hồn bì rồi. Liễu Minh lúc này đem cái con kia băng tầm thi thể theo trữ vật phù trong một lấy mà ra, cũng phố trên mặt đất, loại này hiếm thấy yêu trùng. Trên người tài liệu đều là phi thường đáng giá, dùng để luyện chế linh khí, chính là tốt nhất tài liệu. Liễu Minh một phen động tác về sau, đem thi thể theo phần bụng giải phẫu ra về sau, trước lấy ra một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ màu trắng ti kén, bên trong đều là cái loại này ngân bạch tơ tằm. Đối với cái này tơ tằm, Liễu Minh ơ xình phi thường kiều ngầm, hắn cứng cỏi dị thường, liền thượng phẩm linh khí cũng không cách nào đem chi chặt đứt, tuyệt đối là luyện chế linh khí tuyệt hảo tài liệu. Hắn phi thường nhanh nhẹn đem tơ tầm thu, lại đơn giản xử lý thoáng một phát hắn tài liệu của hắn. Sau đó vài ngày, hắn trong động phủ ngồi xuống tu luyện, thoáng củng cố một phen cảnh giới cũng hồi phụ một phen pháp lực về sau, liền lại khởi hành đã đi ra động phủ. Nửa ngày sau, Liễu Minh lần nữa đứng ở Thái Thanh Môn phường thị lối vào, hắn ngẩng đầu nhìn một cái xa xa cao lớn khu kiến trúc, sau đó liền mỉm cười dạo chơi đi lên phía trước đi. Từ khi gia nhập Thái Thanh Tông về sau, hắn đã nhiều lần đến thăm cái này phường thị, cũng đã hơi dần dần đối với cái này địa quen thuộc. Thái Thanh Môn trong phường thị đá xanh quảng trường chủ yếu là cung cấp cho trong môn đệ tử tạm thời bày quầy bán hàng địa phương, cũng là náo nhiệt nhất nơi, chỗ bán thứ đồ vật rất tạp, cơ bản cái gì cũng có. Nếu như đối với chính mình kiến thức cùng ánh mắt có phần có tự tin chi nhân, thậm chí có thể ở chỗ này thử thời vận, làm một ít thấp mua cao bán mua bán. Về phần liên tiếp quảng trường bốn đầu đường phố chính, này đây mở cửa đón khách cửa hàng làm chủ, trong đó không thiếu nội ngoại môn đệ tử mướn người mở, cũng có một ít phụ thuộc tông môn gia tộc lúc này kinh doanh, bất quá mỗi con đường kinh doanh vật phẩm cũng đều có chỗ trọng điểm. Liễu Minh tự định giá chỉ chốc lát, liền nhấc chân đi tây phố đi đến, đường đi hai bên cửa hàng người đến người đi, so với hắn hai lần trước lúc đến, người tự hồ nhiều hơn không ít, trong đó có không ít ăn mặc ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức chi nhân. Liễu Minh tâm niệm một chuyến, trong mắt hiện lên như có điều suy nghĩ thần sắc, tại đây trong cửa hàng đại đô có thể chứng kiến một ít gia thú, thú cốt các loại tài liệu, có cửa hàng trực tiếp liền tại cửa ra vào dắt một ít yêu thú tiêu bản. Liễu Minh tùy ý đi dạo qua một vòng, dạo chơi đi vào một nhà trong cửa hàng, một cái ba mươi mấy tuổi trung niên nam tử, đang mặc một kiện nguyệt bạch áo dài, chính đoan ngồi trên quầy hàng về sau, tay nâng một bản sách thật dày tịch, xem mùi ngon, vừa nghe thấy có người đi đến, người này vội vàng đứng, trên mặt mỉm cười mà nói, vị khách quan kia, thế nhưng mà có yêu thú tài liệu cần bán ra. Liễu Minh có chút nhíu mày, lập tức cười nói, cổ trưởng quầy, thật sự là quý nhân hay quên sự tình, nhanh như vậy liền không nhớ rõ tại hạ, ngươi là... A, nguyên lai là Liễu Si ông đi. Không thể tưởng được lúc này mới mấy ngày công phu, các hạ thực lực đại tiến, vậy mà đã đột phá ngưng dịch hậu kỳ, thật sự là thật đáng mừng. Trung niên nam tử nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nhìn kỹ thoáng một phát Liễu Minh, chợt nói, trung niên nam tử tên là Cổ Giới Thiên, không lâu trước khi, Liễu Minh đến phường thị bán ra tại tiểu viêm giới trong săn giết hỏa linh tài liệu, có một bộ phận là bán cho người này. Cổ Giới Thiên có chút sách ngờ nghệch, nhưng làm người coi như thành khẩn, thực tế hắn đối với các loại yêu thú, yêu trùng cơ hồ không gì không biết, cho nên Liễu Minh đối với hắn ơ xiền coi như không tệ. Tại hạ lần trước liền là vì đột phá bình cảnh, đến phường thị mua một ít đan dược, lúc này mới may mắn đột phá đã đến ngưng dịch hậu kỳ. Liễu Minh mỉm cười, khiêm tốn đạo, thì ra là thế, cái kia Liễu Huynh lần này tới, thế nhưng mà lại có yêu thú tài liệu cần bán ra. Cổ Giới Thiên hờ hờ cười cười về sau, có chút không thể chờ đợi được hỏi, trên mặt tràn đầy chờ mong thần sắc. Liễu Minh khẽ gật đầu, trung niên nam tử thấy thế con mắt sáng ngời, quay đầu phân phó trong tiệm việc nhìn xem mặt tiền của cửa hàng, bị kích động cùng Liễu Minh tiến vào buồng trong. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 517, Lãnh Ngưng đang cùng Kim Nguyên Hoàng. Trong cửa hàng một kiện đãi khách trong sương phòng, Liễu Minh theo bên hông lấy ra một miếng trữ vật phù, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, trữ vật phù lóe lên phía dưới, từ đó phúng ra một đạo bạch sắc hào quang. Hướng trên mặt đất một cuốn tức thì về sau, trên mặt đất liền bị băng tầm trên người tài liệu phủ kín đầy đất. Đây là, Cổ Giới Thiên cúi đầu nhặt lên băng tầm ngoài da, ngưng thần nhìn kỹ chỉ chốc lát, chợt nhớ ra cái gì đó, khô âm băng tàm. Đây là một chỉ khô âm băng tàm trên người tài liệu. Cổ Giới Thiên mãnh liệt nâng lên, kinh ngạc nói, nguyên lai cái kia băng tầm gọi là dẹt danh tự sao? Tại hạ cũng không rõ ràng lắm. Bất quá những xác thực này là một chỉ băng tầm yêu trùng trên người tài liệu. Liễu Minh nhìn người này liếc, trên mặt bất động thanh sắc nói, Liễu đạo hữu hảo cường thực lực, xem những tài liệu này ẩn chứa linh lực, hẳn là một chỉ ngưng dịch hậu kỳ khô âm băng tàm A, này trùng trời sinh tính giảo hoạt, đơn giản không được gặp hắn chân dung, vậy mà có thể đem chi chém giết. Cổ Giới Thiên chật chật tán thưởng vài tiếng, lại cúi đầu cẩn thận xem xét những tài liệu này đi, tại hạ một người nào có dẹt bổn sự. Bất quá là cùng mấy vị đồng môn hợp lực mới chém giết con thú này. Liễu Minh đánh nửa cái hờ hờ, hời hợt nói, Cổ Giới Thiên tùy ý ừ một tiếng, ánh mắt lại không có chút nào ly khai trên mặt đất tài liệu, một cái kình lật tới lật lui lấy, sau nửa ngày mới ngẩng đầu, những tài liệu này rất là mới lạ, linh lực cũng không có sói mòn, nếu bán cho tiểu điếm, tại hạ ra dẹt sổ. Cổ Giới Thiên dùng tay so ra một cái số lượng, 5 vạn linh thạch, Liễu Minh lông mày nhíu lại, mặt hiện vẻ do dự, Liễu Huynh nếu là mối khách cũ, tại hạ cũng sẽ không báo cáo láo giá tiền, cái này băng tầm là ngưng dịch hậu kỳ không giả. Bất quá này yêu trùng đáng giá nhất kén tầm tinh hạch hạch đều không có, dẹt giá tiền đã xem như rất công đạo rồi, tin tưởng sư đệ đi mặt khác cửa hàng, tối đa cũng bất quá là dẹt giá. Cổ Giới Thiên khờ nhưng cười cười nói, cái này chỉ băng tầm tơ tầm cùng tinh hạch. Liễu Minh còn hữu dụng chỗ, tự nhiên sẽ không như vậy bán ra, hay không người ngược lại là có thể đổi lấy không ít linh thạch, được rồi. Hắn hơi trầm ngâm về sau, liền gật đầu đáp ứng đạo, Cổ Giới Thiên thấy vậy, cười hắc hắc, tiện tay lấy ra một miếng trữ vật phù, hướng trên mặt đất quét qua, một đạo bạch mang chợt lóe lên, liền đem những tài liệu này vừa thu lại mà lên, đem trữ vật phù thiếp thân cất kỹ về sau, lại tay áo rung lên lấy ra 5 khối cao giai linh thạch, đưa cho Liễu Minh. Liễu đạo hữu lần này đến phường thị, chớ không phải là tựu vì bán ra những tài liệu này, nếu có những thứ khác cần, tại hạ đối với nơi này cũng coi như quen thuộc, có lẽ có thể cho đạo hữu chút ít đề nghị. Nhanh như vậy liền làm thành một số sinh ý, Cổ Giới Thiên rất là go tính nói. Liễu Minh nghe vậy, trong nội tâm là khẽ động, hắn lúc này đây đến phường thị. Ngoại trừ bán đi đỉnh đầu băng tầm tài liệu, nhất chủ yếu mục đích là muốn tìm lưỡng áp dụng đan phương, cũng may thần bí không gian bên trong rèn luyện thoáng một phát luyện đan thuật. Một thời gian cạn chén trà về sau, Liễu Minh vẽ mặt sắc mặt vui mừng theo trong cửa hàng đi ra. Trực tiếp hướng bắc phố phương hướng đi đến, đối với hiện giai đoạn Liễu Minh mà nói, cần có nhất chính là có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện cùng rất nhanh hồi phục pháp lực đan dược. Cô lưu đến tình huống của hắn, tăng tiến pháp lực tu vi đan phương. Tài liệu nhất định phải tương đối dễ dàng thu thập đến, tiếp theo loại đan dược này dược hiệu muốn đầy đủ cường đại. Có thể thỏa mãn ngưng dịch hậu kỳ lúc tu luyện cần, mà hồi phục pháp lực đan dược, hiệu quả phải đầy đủ tốt. Có thể tại trong thời gian ngắn hồi phục pháp lực, về phần luyện chế nguyên vật liệu ngược lại không cần thái quá mức cô lưu, dù sao loại đan dược này chỉ là tại trong tranh đấu mới dùng đạt được, cần số lượng sẽ không rất nhiều. Vạn sự điện tuy nhiên cũng có các loại đan phương bán ra, áp dụng các loại cảnh giới cấp độ, đều có thể ở đằng kia tìm được. Trước đó vài ngày, hắn đã từng nhìn qua, bất quá chỗ đó cần có điểm cống hiến chi khổng lồ, thật sự lại để cho hắn triệt để đã đoạn từ nơi ấy mua sắm tâm tư. Kể từ đó, Liễu Minh cũng chỉ nghĩ cách theo trong phường thị tìm kiếm hắc si đan phương rồi. Mà cái này Cổ Giới Thiên tuy nhiên người có chút sách ngờ nghệch, nhưng đối với phường thị cũng là có chút quen thuộc, tại biết được Liễu Minh nhu cầu về sau, liền nói ngay ra mấy cửa tiệm phố đến, cũng vẻ mặt thần thần bí bí mo nhan cáo tri đi thì biết. Hơn nửa canh giờ về sau, Liễu Minh theo bắc phố một nhà tên là Tụ Nguyên Trai cửa hàng đi ra, sắc mặt lộ ra có chút hoài nài. Cái này Tụ Nguyên Trai đã là hắn chạy thứ 5 cửa tiệm phố rồi, những trong cửa hàng này ngược lại hoàn toàn chính xác có không ít đan phương. Bất quá phần lớn là giải độc, chữa thương, đột phá bình cảnh lúc cần có đan dược, mặc dù có mấy phần đan phương phù hợp hắn đối với dược tính yêu cầu, cần thiết tài liệu lại rất khó thu thập, cái này tự nhiên lại để cho hắn rất là phiền muộn, thích hợp chính mình đan phương còn thật không dễ dàng tìm. Được rồi, có thời gian ảo não, không bằng đi tìm hạ một nhà, Liễu Minh tự nói vài câu, quay người đi vào bên cạnh một nhà đan dược cửa hàng. Một phút đồng hồ công phu về sau, hắn lại là vẻ mặt vẻ thất vọng đi ra. Hạ một nhà tên là Thanh Trúc cư trong cửa hàng đường, Liễu Minh cùng một cái tóc hoa râm lão giả đối diện mà ngồi, đạo hữu cần cái đó chủng loại hình đan phương, không phải tiểu lão nhân khoe khoang, tại hạ nghiên cứu hơn phân nửa sinh đan dược, bắt được đan phương ít nhất cũng có 180 cái. Lão giả tóc muối tiêu, trung đùi đắc ý nói, tăng tiến pháp lực đan phương, nếu có thể đủ thỏa mãn ngưng dịch hậu kỳ tu sĩ cần. Liễu Minh thản nhiên nói, tốt, đạo hữu chờ một chút. Lão giả tay đè tại bên hông trữ vật phù bên trên, một lát sau, bạch quang lóe lên, trong tay nhiều hơn một khối màu trắng ngọc giản. Liễu Minh thò tay tiếp nhận màu trắng ngọc giản, hướng cái trán một dán mà lên, nhắm mắt không nói. Sau nửa ngày, hắn nhẹ nhàng buông xuống ngọc giản, vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu, không có sao. Không sao, đạo hữu thỉnh nhìn xem về. Lão giả lơ đễnh, lại lấy ra một cái khác khối ngọc giản. Một lát sau, Liễu Minh lại vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu. Cũng không lâu lắm, trên mặt bàn đã xếp đặt 7-8 khối ngọc giản. Liễu Minh nhìn xem hoa bạch lão giả lại lấy ra một miếng hồng sắc ngọc giản, trong mắt không khỏi hiện lên một tia khâm phục. Lão giả mặc dù có chút nói bốc nói phét, bất quá hắn bắt được đan phương xác thực rất nhiều, dược hiệu cũng đều rất không tồi. Bất quá khoảng cách Liễu Minh trong nội tâm dự đoán đan dược, còn có chút chênh lệch. Cái này miếng ngọc giản bên trong đan phương, đều là lão phu thiên tân vạn khổ thu thập đến một ít thượng phẩm đan phương, có thậm chí là cổ phương nhất lưu. Lão giả bỗng nhiên đem trước vui cười thần sắc vừa thu lại mà lên, vẻ mặt nghiêm túc đem ngọc giản đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh nao nao, liền gật đầu lần nữa tiếp nhận ngọc giản dán tại trên trán. Ông thử một lần thái độ, lần nữa thả ra thần thức cẩn thận xem nội dung bên trong, nhìn trước mấy cái đan phương. Quả nhiên đều là một ít phẩm chất thật tốt đan phương, chỉ là trong đó yêu cầu tài liệu rất nhiều đều là văn sở vị văn. Nghĩ đến muốn sưu đủ một phần đều có chút không dễ dàng bộ dạng, càng đừng nói muốn nhiều giáp hồn bì mấy phần rồi. Liễu Minh trong nội tâm khe khẽ thở dài, lúc này lại kích xu sau này nhìn lại, không biết qua bao lâu về sau, bỗng nhiên lông mày hơi động một chút, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Lại sau một lúc lâu công phu về sau, hắn gỡ xuống cái trán ngọc giản, đem ngọc giản đưa cho lão giả, muốn bên trong Lãnh Ngưng Đan cùng Kim Nguyên Hoàng A. Liễu Minh không chút do dự nói, tính toán công phu không phụ lòng người, hắn trọn vẹn tìm hơn phân nửa ngày. Cuối cùng ở chỗ này đã tìm được hoàn toàn phù hợp yêu cầu của hắn Hắc Si Đan Phương, cái này các loại đan dược đô là ít lưu ý đan phương, luyện chế có thế không dễ dàng. Lão giả kỳ quái nhìn Liễu Minh liếc, mở miệng nhắc nhở, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, tại hạ muốn cái này hai cái đan phương a. Liễu Minh thập phần khẳng định nói, cái này Lãnh Ngưng Đan là một loại tăng tiến âm hàn thuộc tính pháp lực đan dược, luyện đan sử dụng chủ tài liệu là một loại tên là Thanh Ngưng Quả Linh Thảo, hơn nữa phải là đạt tới 200 năm hỏa hầu đã ngoài mới có thể vào dược, Thái Thanh Môn trong đại lượng gieo trồng loại này Thanh Ngưng Quả Linh Thảo, bất quá dùng hắn luyện chế Lãnh Ngưng Đan lại căn bản không có. Những Thanh Ngưng Quả này, đại đô bị dùng tại cách dùng khác bên trên, cũng không phải Lãnh Ngưng Đan dược hiệu không tốt, hoàn toàn trái lại. Viên thuốc này phi thường thích hợp ngưng dịch trung hậu kỳ tu sĩ phục dụng, sở dĩ không có người luyện chế viên thuốc này, là vì Lãnh Ngưng Đan luyện chế xác suất thành công thật sự quá thấp, coi như là Thái Thanh Môn trong số một số hai luyện đan sư. Mười trong lò cũng chỉ có thể khó khăn lắm cam đoan thành công một lần, về phần những thứ khác luyện đan sư, xác suất thành công tự nhiên càng là thấp đáng thương, mà hết lần này tới lần khác, loại này Thanh Ngưng Quả tuy nhiên có thể ở trong tông môn mua được. Nhưng 200 năm đã ngoài giá cả vẫn đang kinh người, mặc cho ai cũng không có nhiều như vậy linh thạch cùng pháp lực, mua được đại lượng loại này bách niên linh dược chuyên môn tập Lãnh Ngưng Đan luyện chế. Kể từ đó, loại này đan phương tự nhiên mà vậy là được gân gà giống như tồn tại, một loại khác Kim Nguyên Hoàng. Chỉ dùng để một loại ngưng dịch kỳ kim nguyên thú tinh hạch, với tư cách chủ tài liệu luyện chế hôi phụ pháp lực đan dược, này Hoàng cũng là một loại xác suất thành công rất thấp đan dược. Luyện đan sư cũng sẽ không dễ dàng đi khai lò luyện đan. Tiên Gu một phen cò kè mặt cả, xét thấy Lãnh Ngưng Đan đan phương thực sự quá gân gà, kết quả chỉ nói mấy ngàn linh thạch giá cả liền cầm xuống rồi, mà Kim Nguyên Hoàng tuy nhiên luyện chế xác suất thành công thấp, bất quá xét thấy hiệu dụng không tệ dưới tình huống, nhưng có không ít luyện đan sư tại nghiên cứu, cho nên giá cả lại cũng không tiện nghi, thừa huệ, 5 vạn 5 nghìn linh thạch. Lão giả cuối cùng nhất cười tủm tỉm nhìn xem hắn nói ra. Liễu Minh nhẹ gật đầu, dứt khoát lấy ra 5 khối cao giai linh thạch cùng 5 khối trung giai linh thạch, đưa cho lão đầu, cũng ký xuống không được bên ngoài bí truyền pháp khế. Lão giả giờ phút này liền không nói thêm gì nữa, lấy ra một khối không bạch ngọc giản bắt đầu thắt ấn, không đến nửa thời gian cạn chén trà về sau, liền cầm trong tay ngọc giản đổ cho Liễu Minh. Liễu Minh thò tay tiếp được ngọc giản, thần thức hướng nội có chút quét qua, xác nhận không sai về sau, lúc này liền hướng lão giả cáo từ, mua đã đến hết si đan phương. Liễu Minh trong nội tâm tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống địa, lúc này lại đang trong phường thị chuyển gần nửa ngày quan cảnh, cuối cùng thu thập đủ mấy phần Lãnh Ngưng Đan cùng Kim Nguyên Hoàng luyện đan tài liệu, vì mua những tài liệu này, hắn lại cơ hồ đem trên người linh thạch bỏ ra cái tinh quang. Làm xong đây hết thảy về sau, Liễu Minh không có ở phường thị chờ lâu, tại màn đêm buông xuống lúc liền rời đi phường thị, cũng rất nhanh về tới trong động phủ bắt đầu bế quan, mỗi ngày chỉ là ngồi xuống luyện khí, lặng lặng chờ đợi thần bí bọc khí xuất hiện, như thế lại qua một tháng thời gian. Một ngày này, đương Liễu Minh thần trong thức hải, hồn thiên bia bên trên đồng hồ các đồ án cuối cùng một hạt cát sỏi rơi xuống lúc, hắn linh hải bên trong bỗng nhiên khẽ rung lên, một điểm tinh quang lóe lên xuống, một cái ống ánh trong suốt hạt đậu đại khí phao liền im ắng hiện ra hiện. Liễu Minh thấy vậy, lúc này dùng một đám tinh thần lực nhẹ nhàng chạm đến thứ nhất xuống, phanh một tiếng, bọc khí lập tức bạo liệt mà khai. Một cổ nói không rõ hấp lực từ đó bay vọt mà ra, trong cơ thể hắn pháp lực lập tức cuồn cuộn, điên cuồng hướng trong cơ thể linh hải cuồng tuôn ra mà đi, vùng đan điền ẩn ẩn hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, rốt cục đã bắt đầu. Liễu Minh thở khẽ một hơi về sau, lẩm bẩm nói, chương 518, nhập phẩm đan dược. Liễu Minh cảm thụ được trong cơ thể pháp lực nhanh chóng trôi qua, trên mặt tràn đầy nghiêm nghị chi sắc, đối với giờ này khắc này, hắn sớm đã chờ đợi đã lâu. Vỗ bên hông hai cái màu đen áo da, hai đạo khói đen một cuốn mà ra, cũng tại hắn hai bên có chút ngưng tụ, phân biệt hóa thành một chỉ ngân sắc mini cốt hạt cùng hình tượng dữ tợn phi lô, chủ nhân. Bên tai truyền đến nữ đồng cùng nam đồng thanh âm, Liễu Minh cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn bọn hắn liếc, đơn giản dùng thần thức phân phó một tiếng. Sau một khắc, cốt hạt lúc này huy động song kiềm ôm của Liễu Minh đùi, mà phi lô tắc thì không nói hai lời thả ra sợi tóc chăm chú quấn chặt lấy cánh tay kia. Liễu Minh khẽ gật đầu,

Liễu Minh trong mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên trong tay pháp quyết biến đổi, đỉnh lô phía dưới xích sắc hỏa diễm lập tức dập tắt, khai, hắn một tiếng quát nhẹ, đồng thời một đạo pháp quyết bắn ra, chuẩn xác đánh vào đỉnh lô phía trên, ngân đỉnh rất nhỏ rung rẩy vài cái về sau, nắp đỉnh tự hành trôi nổi mà lên, theo một hồi khói trắng lượn lờ bay lên, một cổ mùi thơm ngát chi khí tùy theo xông vào mũi, chỉ thấy trong lò đan, hai quả ngón cái lớn nhỏ, ngân chói lãnh ngân đang lẳng lặng nằm tại đâu đó. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.